Cha tổng tài, mẹ và bảo bảo trở về rồi. Chương 43, tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thẩm thị diễn ra cuộc họp quan trọng, Thẩm Chiết mang vẻ mặt căng thẳng và mệt mỏi ngồi ở vị trí cao nhất. Lắng nghe ý kiến của mọi người, hôm nay có hơn 8 cổ đông nhỏ lẻ không đến tham dự. Bình thường bận rộn, họ cũng sẽ vắng mặt, không lạ gì cả. Cuộc họp diễn ra được một nửa, khi Thẩm Chiết bắt đầu đề xuất kế hoạch mới để cứu vớt tình hình công ty, cửa đột nhiên vang lên âm thanh cộc cộc rất nhỏ. Trợ lý của Thẩm Chiết mở cửa bước vào, còn chưa chờ ông nổi giận đã vội vàng ghé tai ông. Tổng giám đốc, không ổn rồi. Chuyện gì nữa? Thẩm Chiết thật sự không chịu được cái cách nói mập mờ này. Việc quan trọng gì, sao không nói thẳng ra chứ? Đúng lúc ấy, tiếng giày cao gót khe khẽ vang lên. Thẩm Nguyệt mặc một bộ vest trắng đơn giản bước tới, mỉm cười chào hỏi. Xin lỗi, tôi đến muộn. Lâm Cường ở phía sau bước lên giúp cô kéo ghế. Khi cô ngồi xuống, người ở đó đều im thin thít không nói được lời nào. Sự xuất hiện bất ngờ của Thẩm Nguyệt khiến Thẩm Chiết tức giận. Ai cho nó vào đây? Hả, bảo vệ đâu? Vừa gặp mặt đã muốn đuổi Thẩm Nguyệt đi. Trước kia còn tốt, bây giờ Thẩm Chiết không có cái quyền đó. Thẩm Nguyệt đã dùng 1/3 số tiền mà mẹ con cô dành dụm mấy năm qua để lấy được vị trí này, trở thành một trong những cổ đông có tiếng nói nhất của Thẩm thị. Cô phất tay ý bảo Lâm Cường giải thích giúp mình, nhưng trợ lý của Thẩm Chiết còn nhanh hơn, lập tức nói với ông ta một loạt thông tin mà mình vừa thu được. Càng nghe, chân mày Thẩm Chiết càng nhíu chặt lại. Cuối cùng, ông ta tức giận đánh vào mặt trợ lý một cái thật mạnh, nói nhỏ. Sao không báo cáo lại sớm hơn hả? Cút ra ngoài, trợ lý có khổ mà được dám nói, chỉ đành lui xuống, khép cửa lại. Nếu biết được sớm hơn thì hắn còn ở đây chờ đến lúc đang họp để xông vào sao? Còn bị ăn đánh một cách vô lý, Thẩm Chiết giận mà không phát được, chống hai tay lên bàn, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Nguyệt như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cô thong thả lật mở bản kế hoạch mà Lâm Cường đưa tới, nhàn nhã xem. Hết cách, Thẩm Chiết đành nói sơ qua về việc Thẩm Nguyệt cũng đã trở thành một cổ đông của Thẩm thị, sau đó hỏi. Mọi người có ý kiến gì về bản kế hoạch lần này không? Khi hỏi câu đó, ông nhìn về phía Thẩm Nguyệt, bởi vì cô hiện tại cũng là nhân tố quan trọng. Ngoài dự liệu của mọi người, tuy rằng không khí có vẻ căng thẳng, nhưng cô lại tán thành. Tôi là một người rất công tâm, sẽ không để chuyện đời tư dính đến chuyện công ty. Ý kiến của Thẩm Tổng không tồi, tôi ủng hộ. Cuộc họp kết thúc khi có hơn một nửa phiếu đồng ý với kế hoạch của Thẩm Chiết. Thẩm Nguyệt chờ mọi người đi hết, chỉ còn lại cô với ông mới đứng lên, chậm rãi đến gần. Sau đó mỉm cười vươn tay ra. Thẩm Tổng, ngày mai tôi sẽ chính thức đến công ty nhậm chức, mong được chiếu cố nhiều hơn. Thẩm Chiết tức giận hất tay của Thẩm Nguyệt sang một bên, hỏi. Rốt cuộc mày muốn gì hả? Hãm hại Thẩm thị bấy nhiêu đó chưa đủ hay sao? Động thái của ông khiến Lâm Cường lo lắng tiến lên che chắn cho Thẩm Nguyệt, cũng vì vậy mà bị ông mắng. Cái tên khốn kiếp phản bội này nữa, đúng là nuôi ong tay áo mà. Thẩm Nguyệt đưa tay ngăn Lâm Cường lại, tránh cho hắn nổi điên đấm người ngay tại chỗ. Cô cười nói, không phải hãm hại, tôi chỉ muốn quay trở về Thẩm thị và giúp công ty đi lên mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nói rồi, công tư phân minh, sẽ không dùng mưu kế độc ác hại các người như cách các người đã làm đâu. Chọc tức Thẩm Chiết rồi, Thẩm Nguyệt ung dung thoải mái rời khỏi Thẩm thị. Hôm đó, mọi người đều nhận được thông báo ngày mai sẽ có giám đốc mới đến nhậm chức. Từ trong cuộc họp đó, Thẩm Chiết nhìn ra được rất nhiều cổ đông cũng ủng hộ Thẩm Nguyệt, mấy kẻ này đều là người có tiếng nói trong Thẩm thị. Cơn giận này, ông nuốt nào trôi, cứ mắc kẹt ở cổ họng suốt cả ngày khiến ông làm gì đều hậm hực cáu gắt. Khi gọi cho Thẩm Na hỏi thăm tình hình, Thẩm Na lại còn chưa hay biết chuyện Thẩm Nguyệt thu mua cổ phiếu khắp nơi, ngây thơ nói. Bà yên tâm. Cô ta vừa bị đuổi khỏi Lệ thị rồi, đi đến đâu cũng sẽ bị người ta phỉ nhổ đến đó thôi. Mày còn nói nữa, mày có biết bây giờ nó nắm đến hơn 30 cổ phiếu của công ty không à? Thẩm Chiết mệt mỏi. Cái gì, sao có thể như vậy chứ? Cho dù không tin, nhưng Thẩm gia vẫn phải chấp nhận sự thật này. Về nhà, Thẩm Chiết nghe được vợ mình nhắc đến chuyện Thẩm Nguyệt mua xe mới liền khó hiểu. Nó lấy đâu ra tiền nhiều như thế? Đúng vậy. Còn mua hơn 30 cổ phiếu của công ty, có phải rẻ đâu, tận 30, đó. Tào Diệp Phượng hoang mang, tiền, nhắc đến tiền, Thẩm Chiết liền nhận ra rất có thể Thẩm Nguyệt là Jack, kẻ đã lấy trộm tiền của Thẩm Thị vài lần, rồi dùng chính số tiền đó mua cổ phiếu. Nhưng mà kể cả có tiền thì cũng không thể mua được cổ phiếu một cách nhanh chóng, lặng lẽ như vậy được, chắc chắn cô ta là Jack rồi. Từ ngày cô ta xuất hiện, một loạt rắc rối kéo đến. Thẩm Chiết đã đánh giá thấp đứa cháu kia, để nó có cơ hội bay nhảy bên ngoài nhiều quá. Ông lập tức gọi đến tập đoàn Phong Ảnh báo tin. Bắt máy, Phong Hạc lười biếng nói. Tốt nhất ông nên nói ra một thứ khiến tôi cảm thấy hứng thú. Ông làm phiền tôi khá nhiều rồi đó, Thẩm Chiết. Xin lỗi, Phong Tổng, cũng do tôi gấp quá. Tôi phát hiện ra Jack là Thẩm Nguyệt, chính là đứa cháu họ của tôi, cho nên muốn báo cho ngài biết. Ai cơ? Phong Hạc ngồi thẳng lưng dậy, ngón trỏ khe khẽ gõ lên mặt bàn. Thẩm Nguyệt, cô ta vừa về nước không lâu, chắc chắn là cô ta rồi. Mọi chuyện không thể trùng hợp như thế được, chúng tôi cũng chỉ có khúc mắc với cô ta mà thôi. Thì sao, ông muốn lợi dụng tôi xử lý Jack à? Phong Hạc hừ lạnh. Tôi tự biết mà làm việc, vậy đi. Nói xong, hắn lạnh lùng tắt máy. Không phải Phong Hạc chưa từng nghi ngờ Thẩm Nguyệt, từ vài lần đụng độ trước và những sự trùng hợp khi cô xuất hiện cùng lúc với Jack, làm xáo trộn Vân Thành, hắn đã cho người theo dõi vài lần. Nhưng cô gái đó không phải Jack, hắn dám chắc chắn điều này. Cộng thêm lần kia bị Lệ Tư không dụ dỗ ra tay hãm hại mà bất thành, còn khiến dự án của Thẩm Nguyệt thành công tốt đẹp, bây giờ, Phong Hạc rất ghét phải đụng đến Thẩm Nguyệt. Cả Thẩm Thị cũng đang loạn dần lên khi nghe tin đồn về nữ giám đốc mới. Thẩm Nguyệt ngồi xem báo, điện thoại không ngừng hiện lên những đoạn tin nhắn dài dòng, mắng chửi cô, khiêu khích cô, đều là từ đồng nghiệp ở Lệ Thị. Thẩm Nguyệt lắc đầu ngao ngán, những người này rảnh rỗi thật, không có gì làm đi công kích mình. Nghỉ việc mà còn bị quấy rầy, cô bình tĩnh lướt điện thoại, xóa, chặn hết tất cả những số lạ làm phiền. Sau đó, cô nhìn thấy số điện thoại của Lệ Tư Dạ, ngón tay hơi chững lại. Còn chưa kịp nhấn vào, màn hình đã hiển thị cuộc gọi làm cô giật thót. Mình chưa ấn nút gọi mà, làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô luống cuống định tắt đi, sau đó chợt phát hiện người gọi là Lệ Tư Dạ chứ không phải bản thân cô. Thẩm Nguyệt hắng giọng hai lần, ngón tay nhẹ nhàng trượt một cái. Vẫn ổn chứ, cảm ơn anh vì đã hỏi, tôi vẫn ổn. Tôi sẽ trả lại công bằng cho cô sớm nhất có thể. Mặc dù đây không phải lần đầu nghe thấy Lệ Tư Dạ nói chuyện với chất giọng dịu dàng này, nhưng tim cô vẫn nhảy tango trong lồ âng ngực. Cô vắt hai chân lên ghế, chớp chớp mắt hỏi. Anh tin tôi như vậy à? Bên kia im lặng một lúc, Lệ Tư Dạ nhẹ nhàng đáp. Tin. Thẩm Nguyệt bất giác cong môi, lại nghe anh nói. Từ tận đáy lòng, tôi luôn tin tưởng cô. Cái này thì có chút ngại ngùng rồi. Lệ Tư Dạ chưa từng yêu đương, nhưng mấy câu nói làm người khác xao xuyến thì anh không cần học, tự động biết. Cách chương.